Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 123, chư bát giới. Góc truyện audio .com. Chấm, đi nhanh lên, Erica, các Tri Guardian đó không thể ngăn cản được dị thần lâu đâu. Công chúa Alice lo lắng thúc giục thiêu nữ kỵ sĩ. Erica Blandely cắn răng, gắng gượng gạt ra các cành cây trước mặt, lảo đảo bước theo bạch công chúa. Ta đang bị thương. Bạch công chúa, cũng không có đặc quyền được các sinh vật quỷ quái kia bảo vệ như ngươi. Liếc mắt nhìn cái bóng lay động dưới chân của Alice, Erica miễn cưỡng nở nụ cười phàn nàn. Nói thật, nàng rất hâm mộ công chúa Alice, vì vị công chúa này chỉ cần bước về phía trước là sẽ từ trong cái bóng của các vật xung quanh sẽ xuất hiện một cánh tay dọn đường. Đáng tiếc là sức mạnh của các thợ săn từ bên ngoài cũng quá yếu ớt khi so sánh với dị thần. Ta cũng không thể trực tiếp ra lệnh cho bọn chúng. Chúng chỉ nghe lệnh Masamune mà thôi. Vương của chúng ta ẩn giấu thật sâu a. Bọn chúng chính là các sinh vật từng được dị thần vài trăm năm trước triệu hồi. Đúng không? Đây không phải là lúc để nói về vấn đề này. Erica. Trong tình huống bình thường Erica sẽ không bao giờ có cảm xúc oán trách trời đất như vậy. Nhưng các vết thương chê y người của thiêu nữ vẫn chưa được xử lý. Cảm giác choáng váng do mất máu quá nhiều khiến thiếu nữ không thể duy trì được cảm xúc bình thường của mình. Vị đại kỵ sĩ của Copper, Black Cross chậm rãi thở lấy hơi. Sau đó thả rũ mái tóc vàng của mình xuống. Vẻ anh liệt cùng tự tin thường ngày bây giờ không còn thấy được nữa. Erica bây giờ trông không hề giống vị Diavolo Rosso nổi tiếng Italia cùng châu Âu. Người có thể dìu ta được không? Bạch công chúa, có lẽ xương sườn của ta đã gãy. Bây giờ đi lại rất khó khăn. Mỹ nhân a, để lão chư ta đưa ngươi đi thì sao? Theo tiếng đổ, ầm, của cây cối. Thân ảnh to lớn hơn cả các cây đại thụ lại một lần nữa xuất hiện. Làn da đen ngòm, mặt lợn, bụng béo. Dị thần chư bát giới cười hì hì với Erica cùng Alice. Ồ, lại có thêm một mỹ nhân tóc vàng ở đây. Lão chư ta chê y đời này chỉ thích vài thứ. Rượu ngon, hát hay cùng mỹ nhân. Ngày hôm nay thật là may mắn. Dị thần chư bát giới. Xin chào ngài. Huynh trưởng của ngài, Tề Thiên Đại Thánh đang đối mặt cùng với hai vị La Sát. Ta thiết nghĩ ngài có lẽ nên ưu tiên hỗ trợ huynh trưởng của ngài thay vì tốn thời gian với chúng ta. Chấm, đại ca ta, không cần phải lo cho hắn. Lão chư bao nhiêu năm mới có cơ hội đến thế giới thực. Chẳng lẽ lại phải bỏ qua lần hưởng thụ này sao? Một cánh tay của chư bát giới lấy hồ rượu ở cạnh hông đưa lên miệng tu ừng ực. Rượu vung vãi tung tóe từ miệng lợn của hắn dài đầy đất. Đánh ợ một tiếng thật to. Chư bát giới lại mở miệng. Chưa kể còn có nhị ca ở đó. Bọn hắn giỏi đánh nhau hơn ta nhiều. Ta có thể cảm thấy đại ca đã thoát khỏi phong ấn. Không nhân lúc này trộm đi chơi thì chẳng lẽ lại chờ hắn túm lại ư? Thấy hai thiếu nữ tóc vàng không trả lời. Chư bát giới chẹp chẹp miệng. Rất mất hình tượng Eliota môi. Hai mỹ nhân quyết định tự đi theo lão chư. Hay để lão chư bắt đi đây. Quảng cáo. Nguy hiểm. Đừng nhìn con lợn to béo ở trước mặt này nhìn qua rất ngu xuẩn lại táo bạo. Nhưng bản năng vẫn đang cảnh báo Erica cùng Alice rằng nó vẫn là một dị thần. Có lẽ không phải là một dị thần chân chính, mà là một loại thần thuộc hạ, đi kèm, giống như là kiếm Kusanagi, là thần thuộc hạ của Suanu no Mikoto. Người có cách nào có thể truyền cho ta một chút ma lực không? Công chúa Alice, ta bây giờ đã gần như không còn sức chiến đấu. Người định dùng nó sao? Bạch công chúa nhướng mày. Lấy tình trạng thân thể hiện nay, Erica ngươi sẽ khó có thể chịu được áp lực cắn trả của đại ma thuật là các ma thuật đỉnh cao nhất của một nhân loại có thể đạt đến. thậm chí có khả năng gây tổn thương hay thậm chí giết chết một vị dị thần. Erica Blandely nhờ vào thiên phú xuất sắc của mình đã nhận được một đại ma thuật, được ghi chép trong Book of David, không thử sao biết, nhận lấy, bóp nát nó để sử dụng. Ta vẫn còn một vài Tri Guardian nữa. Có lẽ có thể níu lại dị thần trong chốc lát. Cầm lấy một viên ngọc nhỏ từ tay của Bạch Công Chúa. Erica trực tiếp dùng lực bóp xuống. Nhưng phải đến khi thiếu nữ dùng gần toàn như toàn bộ lực lượng còn sót lại của cơ thể thì mới có thể bóp vỡ viên đá. Theo tiếng rắc vang lên, một nguồn ma lực tinh thuần như dòng nước lạnh chảy vào trong người của đại kỵ sĩ Copper Black Cross. Cùng lúc đó, Bạch Công Chúa cũng dùng linh lực Kaiota CS hoặc một vật gì đó trong lòng bàn tay. Bụi mịn lả tả rơi xuống từ khe hở giữa các ngón tay của Công Chúa Alice. Sau đó được gió thổi tan ra xung quanh. Từ từ, hai cây cổ thụ với lịch sử hàng trăm năm gần nhất lại sống lại. Chúng rút rễ từ dưới lòng đất, chậm chạp nhưng kiên quyết, đứng thẳng dậy, vươn ra cành lá bảo vệ hai thiếu nữ trước mặt dị thần. Lại là yêu quái thụ tinh. Thứ này ba huynh đệ chúng ta không biết đã tiêu diệt bao nhiêu chê y đường đi lấy kinh. Tốt nhất là các mỹ nữ hãy bỏ cuộc đi. Chê y bàn tay của chư bát giới xuất hiện một cây đinh ba. Trident, bàn tay mập mạp của hắn nhẹ rung. Mũi đinh ba chấn động xé rách không khí. Chê y thân của cây đinh ba có 9 lưỡi răng sắc nhọn. Sát khí rét lạnh lòng người. Dù là hai Tri Guardian do Masamun chuẩn bị để bảo vệ Công Chúa Alice khi nhìn thấy đinh ba này đều bị áp lực vô hình của nó trói buộc. Giống như cá nằm chê y thớt. Cây này thái thượng chế rèn ra. Chơi chởm 9 răng sáng trợ ngà. Gom nhóm âm dương nằm ở giữa. Dở giang nhật nguyệt dạng ngoài ra. Cửu chỉ đinh ba. Lão chư ta rất lâu rồi mới được dùng đến ngươi. Nếu như nói vũ khí nào là vũ khí mạnh nhất trong Tây Du Ký, người đời thường nghĩ rằng đó chính là gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Nhưng chê y thực tế, uy lực vô biên của gậy như ý là nhờ vào thần lực của Tề Thiên Đại Thánh, chứ không phải do bản thân sức mạnh của chính vũ khí đó. Vũ khí mạnh nhất trong Tây Du Ký phải là vũ khí của Thiên Bồng Nguyên Soái. Cửu chỉ đinh ba. Trước khi bị đày đến hạ giới, chư bát giới nắm giữ chức vụ Thiên Bồng Nguyên Soái chê y thiên đình. Chỉ huy 8 vạn binh mã thủy binh. Nhưng do không thể kìm được bản tính háo sắc, Thiên Bồng Nguyên Soái mê luyến Hằng Nga ngay khi mới gặp. Thậm chí quấy rối tán tỉnh Hằng Nga ngay trong bữa tiệc của thiên đình. Vì vậy, hắn bị giáng xuống hạ giới và bị nguyền rủa biến thành thân thể nửa lợn nửa người. Đại diện cho các du xê vọng xấu xí. Cửu chỉ đinh ba là vũ khí làm từ thép thần do Thái Thượng Lão Quân chế tạo. Được làm theo hình tượng đinh ba với 9 răng nhọn bằng ngọc và 2 vòng vàng. Giao cho Thiên Bồng Nguyên Soái để trấn giữ thiên cung. Quảng cáo, 36 thiên cương pháp. Chỉ địa vi cương, thân từng là một viên tướng trấn giữ thiên cung. Chư bát giới cũng tinh thông 36 phép thiên cương của đạo giáo. Theo cái chỉ tay của chư bát giới, mặt đất rung chuyển, đất đá trồi lên cao hàng chục mét ngất ngường, trước khi ập xuống bao phủ lấy hai thân cây cổ thụ. Sau đó, mặt đất lại hóa thành đá hoa cương cứng rắn, giữ chặt bọn chúng, chỉ với một cái chỉ tay. Hai ngọn núi đá nhỏ dị dạng đã được tạo ra giữa cánh rừng. Thất sách, thiên cương pháp của lão chư lâu ngày không sử dụng, uy lực suy yếu thật nhiều. Cũng đúng, thân thể này chỉ là nhờ đại sư huynh triệu hồi, không thể phát huy toàn bộ uy năng của lão chư ta. Hay a, cây đinh ba được chư bát giới vung ra, chiều dài tự động kéo ra gần 100 mét, 9 viên ngọc đồng thời tỏa sáng. Đinh ba mang theo đạo ngũ hành cùng âm dương phá tan hai ngọn núi đá thành vô số mảnh vụn chê y bầu trời. Nhưng đối với Erica, chỉ cần bọn chúng giữ chân được dị thần trong phút chốc là đã đủ. Lời trừng phạt. What of smiting? Không ngờ ngươi lại xuất sắc đến như vậy. Có thể sử dụng được cả loại đại ma thuật mà chỉ kỵ sĩ cấp Paladin mới có thể sử dụng. Và bảy tế ti mang bảy chiếc kèn của chúa thổi xung quanh tường thành. Với binh sĩ bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn đi vòng quanh thành phố 7 lần. Vào lần thứ 7, khi các tế ti thổi chiếc kèn thánh, Josu nói với quân đội, hãy hét lên, vì Chúa đã ban thành phố này cho các ngươi. Và bọn hắn đã hoàn toàn hủy diệt những gì trong thành phố. Cả nam nhân lẫn nữ nhân, trẻ và già, và cừu, và gà, và trâu dưới lưỡi kiếm. Joshua thậm chí còn hạ lời nguyên rủa của Chúa tới kẻ nào dám xây dựng lại thành phố Jericho. Với cái giá của đứa con đầu lòng hắn sẽ đặt lại nền móng. Với cái giá của đứa con cuối cùng hắn sẽ xây dựng cổng thành. Kinh Thánh, Book of Joshua, Cựu Ước, Joshua 6, Bức Tường của Jericho, War of Jericho. Lời trích về sự xâm lăng từ sứ giả của Chúa trước đất nước già Nam cũng chính là ngôn linh để khởi động một trong các đại ma thuật lưu truyền lâu đời nhất của các tổ chức ma thuật châu Âu. Chỉ có những kỵ sĩ đã đạt đến tầng cao nhất của đại kỵ sĩ. Danh hiệu Paladin mới có thể học được ma thuật này. Khi sử dụng nó, sức mạnh, ma lực, uy lực ma thuật của người sử dụng sẽ được tăng theo cấp số nhân. Đồng thời nó sẽ cho người sử dụng khả năng dùng ma thuật để bay tự do trong không khí của các ma nữ. Đây không phải là lá bài sau cùng của Erika, mà chỉ là tiền đề để thiếu nữ đánh cực toàn bộ sức mạnh của bản thân. Tìm kiếm cơ hội chiến thắng dị thần trước mặt, lá bài sau cùng nằm ở trong vũ khí của nàng. Kuozilion, Eli Eli Lamer Sabachthani, Chúa ơi! Tại sao ngài đã quên lấy ta? Chúa của ta khóc vào buổi sáng, nhưng ngài không trả lời. Ta khóc vào ban đêm, nhưng không thể nghỉ ngơi. Các dòng nước mắt trong ta đã cạn, xương cốt đã già nua, trái tim ta đã hóa thành sáp nến, tan chảy trong người ta. Đám chó săn vây quanh lấy ta, những kẻ độc ác bao vây ta, đâm xuyên qua tay chân ta. Nhưng chỉ có ngài, Chúa ơi, xin ngài đừng rời xa ta. Chấm, Kinh Thánh, Book of Psalm, Cựu Ước, Psalm 22, Chúa ơi, tại sao ngài đã quên lấy ta? Trích lời của con chiên khi bị kẻ thù bao vây, trước khi mất đi tính mạng của mình. Hắn kêu gọi lấy Chúa, kêu gọi ngài xuất hiện để cứu lấy con chiên chân thành. Lưỡi ma kiếm Kuozilion bắt đầu xoay tròn. Sau đó từ kiếm biến thành thương. Lời ngôn linh ma thuật của thiếu nữ kỵ sĩ biến ma kiếm thành bản sao của thánh thương Longinus. Mũi thương đã từng đâm xuyên qua sườn Chúa khi ngài bị treo trên y cây thập tự giá. Thần thoại ban cho thánh thương khả năng đâm xuyên thân thể của Chúa, đồng thời cho nó sức mạnh đâm xuyên qua tầng lớp kháng ma thuật của dị thần. Quảng cáo, Chúa, nguồn sức mạnh của ta. Xin ngài nhanh đến cứu ta. Mang ta đi từ mũi kiếm. Cứu lấy cuộc sống của ta trước bầy sói. Cứu ta từ miệng sư tử. Cứu ta từ sừng của bầy bò hoang dã. Ta sẽ mang tên ngài đến cho người dân. Trong các cuộc hội nghị ta sẽ vinh danh tên ngài. Hội tụ lấy tinh túy của toàn bộ thế giới ma thuật phương Tây. Mũi thánh thương được ma thuật trận màu đỏ đẩy về phía trước, tạo thành tia chớp rạch thẳng đến dị thần nửa người nửa lợn đang bị bụi đất từ núi đá che khuất tầm nhìn. Kenzezeze, từ trong bụi bặm, Erika cùng Alice chỉ nhìn thấy một vũ khí với 9 răng ngọc vươn ra. Lấy khí thế như hai viên thiên thạch va chạm vào nhau tiếp lấy thánh thương. Ma lực nổ tung thổi bay toàn bộ bụi bặm. Các đám mây cao cao che y trời cũng lay động theo. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng nổ lớn vang lên. Ba viên ngọc che y cây đinh ba nổ tan thành mảnh vụn. Mỹ nhân ra chiêu hay lắm. Hàm răng nhọn hoắt của dị thần chư bát giới lại nhô ra. Nhưng lần này là ở chê y chân thân của hắn. Ba cái đầu lợn, sáu cánh tay khác nhau cùng nắm lấy cửu chỉ đinh ba. Cuối cùng, sáu cánh tay cùng gồng lên, hất tung mũi của thánh thương đang đọng lại trong không khí lên trời. Theo tiếng nổ rền vang cùng ánh sáng chói lóa, hai cánh tay của chư bát giới bị phá tan thành xương máu. Nhưng dị thần chỉ huênh hoang cười lớn, mà ở đối diện cách đó không xa, Erika sắc mặt trắng xám, ma lực cạn kiệt khuỵu xuống. Dùng hai loại đại ma thuật cùng một lúc không phải là không có cái giá lớn. Ít nhất là với tình cảnh này, nàng đừng có hòng dùng bất kỳ ma thuật gì hay chiến đấu trong một hai tháng tới. Vẫn không được, thật sự là, tuyệt vọng a, thấy rõ chưa? Erika, sự chênh lệch giữa dị thần cùng nhân loại là không thể đo đếm được. Bạch công chúa thở dài bất đắc dĩ. Cho dù ngươi có xuất sắc đến bao nhiêu, thì, kỳ tích, vẫn luôn luôn là, kỳ tích, nếu như nói khả năng người bình thường trở thành thí thần giả là không. 0000001, thì có lẽ của ngươi là không. 0000001, cơ bản vẫn hoàn toàn là, không thể nào, vì vậy bọn hắn mới là, vương, trước lời kết luận của Bạch công chúa. Thiếu nữ kỵ sĩ chỉ cười thê thảm. Nàng kéo thân thể dựa vào gốc cây. Mệt mỏi lắc đầu. Mời ngài giúp ta có một cái chết tử tế. Dù sao thân là kỵ sĩ, cũng không thể gây ảnh hưởng xấu đến vương, thần thoại, Tây Du Ký. Ta cũng có nghiên cứu qua. Hai dị thần đã xuất hiện. Vậy dị thần thứ ba có lẽ cũng đã sớm đến. Người đang nói linh tinh cái gì? Bạch công chúa trêu tức chớp chớp đôi mắt. Masamune đã sớm đến a. Hắn có ý muốn sở hữu rất mạnh. Erika đột nhiên nhận ra dị thần trước mặt đã dừng bước. Cách chương.